Chương 2438 tối cường thăng cấp hệ thống. Dị hình vương. Ba ngày sau, Mạnh Thành phi thường náo nhiệt, ma tộc các đại bộ lạc tất cả đều phái người đến chúc mừng, ma đế thập bát tử sức hiệu triệu tuyệt đối không phải, hơn nữa, không chỉ có ma tộc, liền ngay cả nhân tộc cũng không có thiếu người đến đây bái hạ, cũng là bởi vì Mạnh gia thực lực quan hệ, kì ha ha ha. Nhìn trận thế này, nhìn những này bái hạ người, đều là ma tộc bộ lạc trưởng lão, tộc trưởng, tất cả đều là bởi vì chúng ta Mạnh gia mạnh mẽ. Công tử chúng ta nhưng là ma đế thập bát tử một trong, ma đế vừa ý người há có thể kém. Ha ha ha, kia sau này có sa nguyệt tộc luyện khí thuật, chúng ta Mạnh gia liền có thể trở thành là ma tộc thứ nhất tộc rồi. Tất yếu à. Mạnh Thành cũng sẽ trở thành đế thành ở ngoài đệ nhất thành. Ha ha ha, thân là Mạnh Thành người nhìn thấy trên đường người ta lui tới đều cảm thấy tự hào, hơn nữa những này mọi người là bộ lạc khác cường giả, những cường giả này thường ngày có thể không dài thấy, hiện tại toàn bộ xuất hiện ở Mạnh Thành, đây là Mạnh gia thực lực ảnh hưởng, cũng là Mạnh Càng ảnh hưởng, Mạnh gia giăng đèn kết hoa, vui sướng, Mạnh Càng trong đình viện, một tên đệ tử cúi đầu báo cáo, kêu công tử, các đại bộ lạc người đều đến rồi, còn có mấy người tộc quốc gia sứ giả, triệu quốc sứ giả, miền nam sứ giả, còn có một chút tông môn sứ giả đều đến bái hạ. Mạnh Càng đối với những này không có hứng thú, hắn đại hôn liền hẳn là như vậy, mặc kệ đến cái gì người hắn đều sẽ không cảm thấy giật mình, hơi mỉm cười nói, Ê Sa Nguyệt công chúa đây? Mấy ngày nay có cái gì phản ứng? Từ đêm nàng mang về Mạnh gia, hắn một lần cũng chưa từng thấy Nguyệt Mẫn, một cái đối với nữ nhân không có hứng thú nam nhân, coi như là trong lịch sử tối nữ nhân xinh đẹp cởi sạch ở trước mặt hắn. Hắn phía dưới cũng sẽ không có phản ứng, Mạnh Càng đối với Sa Nguyệt công chúa không có nửa điểm tính thú, cũng lười đến xem, đối với hắn mà nói, Sa Nguyệt công chúa chính là quân cờ của hắn, hắn công cụ mà thôi, đêm động phòng hoa chúc, cũng chính là hắn lấy thánh hỏa thời điểm, một khi bị hắn chưởng. Không thánh hỏa, này Sa Nguyệt công chúa đối với hắn liền không có nửa điểm tác dụng, tên đệ tử kia nói, kể tất cả bình thường, Sa Nguyệt công chúa vẫn chờ ở nàng trong sân, mấy ngày nay không có đi ra khỏi một bước. Ế! Mạnh Càng hơi sững sờ, ngày này ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta à, bất quá. Coi như không như vậy nàng có thể ra sao? Hừ, còn cái gì Sa Nguyệt công chúa? Một cái gia tộc chán nản thành như vậy, còn công chúa? Liền nàng cũng không cảm thấy ngại đây. Ở Mạnh gia, ở Mạnh Thành, coi như Sa Nguyệt công chúa phản kháng cũng vô dụng, lập tức tên đệ tử kia nói, ngày sáng sớm hôm nay nhận được tin tức. Đội tuần tra ở phía nam trong núi tuần tra thời điểm phát hiện một con siêu cấp yêu thú, tuần tra 8 tên đệ tử chỉ trốn về, không chờ hắn nói xong, Mạnh Càng ánh mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm tên đệ tử kia mặt, khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi tới. Tên đệ tử kia âm thầm rung lên, sắc mặt ám biến, Mạnh Càng đi lên trước một phát bắt được tay của hắn, nói, kệ căng thẳng cái gì à? Tên đệ tử kia cúi đầu, cũng không dám thở mạnh, Mạnh Càng cười khẩy nói, ê đến, ngày hôm nay ta lại cho ngươi xem cái bảo bối. Nói xong, lôi kéo tên nam tử kia liền đi vào phòng, không bao lâu liền truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm, đồng thời cũng bí mật mang theo vui vẻ phóng túng tiếng cười, Sa Nguyệt công chúa gian phòng, khoác lụa hồng, hạ quan hai tên tỳ nữ đứng phía sau nàng, Sa Nguyệt công chúa nhìn mình trong gương, khóe mắt của nàng có chút thấp, một tên tỳ nữ nói, "Kệ công chúa, thật là nhiều người đều ước ao ngươi đây, có thể gả cho công tử chúng ta, tương lai gia tộc của ngươi, còn có ngài đều sẽ bị tất cả mọi người tôn kính." Một gã khác tỳ nữ nói, Ê đúng đấy, ma đế thập bát tử, công tử chúng ta nhưng là ma đế coi trọng nhất đệ tử. Ngoại giới đều ở nghe đồn, công tử chúng ta phải nhận được ma đế truyền thừa, trở thành cái kế tiếp ma đế, đến thời điểm ngài chính là đế phi ở, dưới một người trên vạn người, nhiều khiến người ta ước ao à. Thời gian gần đủ rồi. Chúng ta cũng có thể chuẩn bị. Hai tên tỳ nữ dục lên, Sa Nguyệt công chúa nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống. Theo sau hai mắt hơi nhắm, hai tên tỳ nữ thấy thế, lập tức bắt đầu vì nàng trang điểm trang phục lên, ở bên ngoài phòng, Sa Nguyệt tộc nhân từng cái sắc mặt đều khó coi, bọn họ đã từng cao hứng, cho rằng Mạnh gia sẽ trở thành bọn họ Sa Nguyệt tộc mạnh mẽ nhất dựa vào, nhưng là bọn họ hoàn toàn cả nghĩ quá rồi. Ở Tà Dương hẻm núi chuyện đã xảy ra bọn họ rất rõ ràng, Mạnh gia là hướng về phía thiên. Hỏa đến, bọn họ không cam lòng, nhưng là bọn họ chỉ là luyện khí sư, võ tu phương diện phi thường kém, coi như không cam lòng. Bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được, có rất nhiều người thống hận mình, tại sao không trở nên mạnh mẽ một điểm, như vậy liền có thể bảo vệ công chúa, hơn nữa, bọn họ cũng biết, Sa Nguyệt công chúa vì bảo vệ tính mạng của bọn họ chỉ có thể gả cho Mạnh Càng thì chúng ta thật là không có dùng à. Lão tổ tông cho chúng ta luyện khí kỹ thuật có cái gì dùng? Còn không bằng cho chúng ta mạnh mẽ võ tu sức mạnh, như vậy cũng sẽ không để cho công chúa oan ức. Ai, lúc trước thì không nên rời đi man hoang sa mạc, ta hiện tại tình nguyện cùng sa ma đối kháng, cũng sẽ không để cho công chúa được ủy khuất như thế. Mạnh gia không có một đồ tốt. Nếu như kẻ loài người kia đại nhân còn ở là tốt rồi, hắn chắc chắn sẽ không để công chúa được ủy khuất như thế. Đúng đấy. Nhân loại kia đại nhân ở là tốt rồi. Mọi người bắt đầu tưởng niệm Long Phi, nhưng là, nơi này là ma tộc lãnh địa, không có mời, bất luận người nào tộc cũng không thể đặt chân nửa bước, nếu không thì đó là một con đường chết. Sa Nguyệt công chúa cũng đang suy nghĩ Long Phi, nàng cũng ở hối hận, rõ ràng giết chết sa ma tại sao liền không thể tiếp tục ở lại trong sa mạc đây. Tại sao muốn đi thực hiện cái này hôn ước, nghĩ đi nghĩ lại trên gương mặt của nàng lại là hai cái nước mắt xẹt qua cửa sơn cốc, Long Phi tinh thần dị thường uể oải, hãy cùng bị bẫy. Tám cái hồ ly tinh hút khô rồi dương khí như thế, hai mắt biến thành màu đen, phờ phạc, thân thể cũng là không có nửa điểm khí lực, đỡ một cây khô nung lên rất chật vật rất khó chịu, ba ngày ba đêm, hắn liền chưa từng nghe qua một giây. Loại cảm giác đó không ai có thể cảm nhận được, mỗi một lần đều cần tiêu hao tinh thần lực, mỗi một lần cũng giống như là một lần nằm trên đất bị một đoàn như hoa lược như thế, loại cảm giác đó Long Phi thật sự ngẫm lại đều cảm thấy sợ sệt. Biến hình kim cương nhìn thấy Long Phi đi ra, nói, ê lão đại, ngươi thế nào? Sao vậy biến thành như vậy? Long Phi vung vung tay ra hiệu hắn không muốn hỏi lại, nói, hiện tại cái gì tình huống? Biến hình kim cương cười hắc hắc nói, cho tất cả chuẩn bị sắp xếp, ngày hôm qua có cái đội tuần tra đến rồi, bị ta đánh ngã 7 cái, còn có một cái cũng trọng thương cho chạy trốn. Long Phi gật gù, nói, hệ dị hình yêu đây. Biến hình kim cương lại là cộc lốc nở nụ cười, nói, chỉ hơn 8 vạn đầu. Hơn nữa, lão đại, ê biến hình kim cương gãi đầu một cái, Long Phi nói, ê nói. Biến hình kim cương nói, ê ta để dị hình nữ vương chuẩn bị cho ngươi một con siêu cấp phong cách dị hình vương. Ê! Long Phi sửng sốt một chút, ngay vào lúc này, một con siêu cấp to lớn, có tới cao hơn 50 mét, toàn thân đen thui tỏa sáng, ánh mắt có thể ăn thịt người giống như vậy, hung tà một bút, tương tự cũng phong cách thô bạo một bút, tương đương uy vũ, Long Phi lẩm bẩm nói, ê khá lắm à. Cũng tại lúc này Khải Lâm Na hạ xuống, nói, vì hôn lễ bắt đầu rồi. Long Phi khóe miệng một câu, một bộ phi thiên, rơi vào dị hình yêu trên đỉnh đầu, nói, ê công thành.